Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157 cảm nhiễm. Đem chạm xăng dầu phụ cận du đãng còn có phòng nghỉ bên trong mấy chỉ tang thi rửa sạch sạch sẽ. Cố Ninh cùng Hạ cùng kiểm tra rồi một lần không có để sót, lúc sau mới ân tâm lưu tại phòng nghỉ. Phòng nghỉ có một cái đại quầy, mặt sau bày biện hàng hóa kệ để hàng tất cả đều dọn không. Ngăn kéo trừ bỏ AMB ở ngoài cũng cái gì đều không có. Cuối cùng Hạ cùng trên mặt đất nhặt được một bao khô bò. Rất là kinh hỉ. Hôm nay cuối cùng là có điểm thu hoạch. Hạ cùng đặt mông ngồi dưới đất nói. Có điểm khổ chung mua vui hương vị. Hỏi Cố Ninh, ăn chút sao? Không cần, cảm ơn. Cố Ninh đi tới cửa, xuyên thấu qua cửa kính ra bên ngoài nhìn lại. Bên ngoài im ắng, cái gì đều không có. Chỉ có đường cái đối diện có một con tang thi bị nhốt ở vành đai xanh đi tới đi lui. Cố Ninh ngưng thần nghe xong trong chốc lát, cũng không có nghe được xe thanh âm ni. Cố Ninh, ngươi đừng vội, trước chờ một lát, quý đội trưởng sẽ không có việc gì. Hạ cùng thỏa mãn nhấm nuốt khô bò còn không quên khuyên giải. Ân ủi Cố Ninh, chúng ta này nếu là một quyển tiểu thuyết, kia quý đội trưởng nhân vật như vậy đó chính là tiêu chuẩn nam chính nhân thiết. Ngươi gặp qua vai chính như vậy, sớm chết sao? Cố Ninh ngạc nhiên, đây là cái quỷ gì logic, nhưng là không thể hiểu được. Nàng bất ân nôn nóng cảm xúc lại bởi vì câu này không thể hiểu được nói mà dần dần bình phục. Chờ đợi thời gian rất khó ngao. Cố Ninh cách một đoạn thời gian liền xem một lần biểu. Trước nay đều không có cảm thấy thời gian như vậy gian nan quá. Phòng nghỉ thực ân tĩnh, chỉ có Hạ cùng thỉnh thoảng nhấm nuốt khô bò thanh âm đi chờ thời gian càng lâu. Ngay từ đầu thoải mái mà Hạ cùng cũng bắt đầu bất ân đi lên. Quý đội trưởng cùng ta nói tốt, nhận được ngươi lúc sau ở trạm xăng dầu chờ hắn một giờ. Nếu là một giờ lúc sau hắn còn không có trở về, chúng ta nhất định phải đi trở về. Hiện tại đã hơn một giờ, Cố Ninh đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên. Hạ cùng cũng vội vàng đi theo đứng lên. Chúng ta hiện tại liền trở về sao? Cố Ninh nói, ta muốn đi tìm hắn. Hạ cùng kinh ngạc một chút. Sau đó tâm một hoành, cắn răng nói, hảo, ta cùng ngươi cùng đi. Không. Ta yêu cầu ngươi giúp ta một cái vội, Cố Ninh đối hắn nói. Ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục ngốc tại nơi này. Có lẽ quý cửu trạch chỉ là ở trên đường chậm trễ. Nếu hắn trở về lại không thấy chúng ta hai cái, hắn có khả năng sẽ lại lần nữa trở về tìm chúng ta. Ngươi lưu lại nơi này chờ, mặc kệ tìm không tìm được quý cửu trạch. Ta đều sẽ ở hai cái giờ trong vòng gấp trở về. Nàng dừng một chút, sau đó nói, nếu hai cái giờ lúc sau ta không có trở về, như vậy ngươi liền không cần lại đợi. Chúng ta có thể cấp quý đội trưởng lưu cái ngôn, sau đó ta liền có thể cùng ngươi cùng nơi đi. Hạ cùng nói, nếu hắn không có nhìn đến chúng ta nhắn lại đâu. Cố Ninh nói, trên thực tế nàng không hy vọng Hạ cùng đi theo. Hạ cùng tuy rằng so với người bình thường hiếu thắng rất nhiều, nhưng là còn không có đạt tới cùng nàng giống nhau cấp bậc. Nếu Hạ cùng thân hãm hiểm cảnh nàng lại làm không được không quan tâm, ngược lại sẽ nơi trốn bị quản chế. Hạ cùng tựa hồ ý thức được cái gì, cảm xúc có chút hạ xuống, đem chìa khóa xe đưa cho Cố Ninh. Vậy được rồi, ngươi một đường cẩn thận, ta ở chỗ này chờ các ngươi trở về. Cố Ninh tiếp nhận chìa khóa, nói, cảm ơn, sau đó đem trang viên đạn ba lô bối ở trên lưng, đẩy cửa đi vào bóng đêm bên trong. kia biến dị lăng cuồng nộ dưới dọc theo đường đi phá hủy rất nhiều kiến trúc cùng lục thực. Vì truy tung Quý Cửu Trạch tung tích, Cố Ninh không được bỏ xe đi bộ. Vì che giấu chính mình tung tích, nàng chém chết một khối tang thi. Sau đó đem tang thi thi thể kéo vào một nhà trang phục cửa hàng. Đem cửa kính đóng lại, lúc sau nàng ở cửa hàng nội chọn một kiện cũng đủ lớn lên trường áo khoác. Sau đó bắt đầu tách rời kia cụ tang thi thi thể. Cố Ninh là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, ghê tởm là khó tránh khỏi. Bụng phá vỡ lúc sau, bên trong ruột còn có nội tạng tản ra một cổ khó có thể chịu đựng tanh tưởi. Cố Ninh dùng sóc liêu mang bao ở tay, vẫn là không có dũng khí nhìn thẳng như vậy thảm thiết trường. Hợp, chỉ có thể đừng quá mặt bắt tay vói vào đi ở bên trong quấy loạn một phen, lúc sau đem bên trong nội tạng phủng ra tới, sau đó ngừng thở bắt đầu hướng trên người hồ. Sau lưng hồ không đến địa phương chỉ có thể đem huyết hỗn hợp nội tạng còn có thịt nát, vật như vậy đôi trên mặt đất, sau đó nằm xuống đi đem phía sau lưng cũng cọ thượng. Trừ bỏ cổ trở lên, trên cơ bản trên người đều hồ thượng, một cổ làm người hít thở không thông tanh tưởi thẳng thoáng xoang mũi. Cố Ninh chỉ có thể lại xả khối khăn lụa cột vào ngoài miệng. Sau đó đi ra cửa hàng, bên ngoài đã tụ tập mấy chỉ nghe xe thanh lại đây tang thi. Bởi vì mất đi mục tiêu mà đang ở lang thang không có mục tiêu đi tới đi lui. Cố Ninh đi ra thời điểm bởi vì cửa kính vọng lại động tĩnh. Cách gần nhất kia chỉ tang thi hướng bên này đã đi tới. Cố Ninh không có động thủ. Chơ mắt nhìn kia chỉ tang thi đi tới, nàng lén lút hướng bên cạnh dịch một bước, kia chỉ tang thi giống như là hoàn toàn không có nhận thấy được nơi này đứng một nhân loại. Liền như vậy lập tức từ nàng bên cạnh người gặp thoáng qua. Dịch thiếu khanh tưởng biện pháp thật là dùng tốt, Cố Ninh tưởng. Sau đó bay nhanh xuyên qua hai chỉ tang thi trung gian hướng tới phía trước đã xác định phương hướng đuổi theo qua đi. Cố Ninh tốc độ thực mau, sức chịu đựng cũng rất mạnh. Nàng ăn mặc trầm trọng quần áo chạy gấp ở trong đêm đen, cả người tản ra tanh tưởi, thoạt nhìn đảo như là một con đang ở truy tìm con mồi tiến hóa hình tang thi. Trên đường tang thi càng ngày càng nhiều, nhưng là này đó tang thi lại đối Cố Ninh nhìn như không thấy, đem nàng nhận thành đồng loại. Cố Ninh tuy rằng biết trên người tanh tựa che khuất chính mình khí vị, nhưng là liền như vậy đi qua ở tang thi đàn chung vẫn là một trận kinh hồn táng đảm. Thậm chí những cái đó tang thi liền như vậy nghênh diện đi tới. Những cái đó hư thối đáng sợ lại ghê tởm gương mặt gần gũi phát lại đây vẫn là làm người khó có thể tiêu thụ. Này một mảnh tang thi tựa hồ phá lệ nhiều, không biết khi nào Cố Ninh bốn phía tả hữu xuất hiện càng ngày càng nhiều tang thi. Cố Ninh cảm giác chính mình giống như xông vào tang thi hang ổ tới, cơ hồ tới rồi ma vai sát trùng nông nỗi. Đương Cố Ninh muốn lui ra ngoài thời điểm lại phát hiện bốn phương tám hướng đã tất cả đều bị tang thi vây quanh, hơn nữa mặt sau tang thi đàn vẫn luôn ở hướng phía trước dũng. Cố Ninh bị động đi theo tang thi đàn không ngừng đi phía trước di động. Phía sau tang thi thậm chí ly nàng chỉ có không đến mấy cm khoảng cách. Từ trong cổ họng phát ra hiền hách thanh giống như là ở nàng bên tai vang lên giống nhau. Hách, hiền hách, hách. Phía sau tang thi bỗng nhiên phát ra vài tiếng nóng nảy hiền hách thanh. Phát ra tang thi độc hữu mùi hôi thối thân thể hướng Cố Ninh trên người dán đi lên. Đầu càng là bay thẳng đến Cố Ninh cổ thấu lại đây. Cố Ninh gáy lông tơ rót một chút liền đứng lên tới. Trái tim nhảy tới cổ họng, làm nuốt một ngụm nước miếng yên lặng mà đem cổ áo đề cao một chút. chặn sau cổ. Nhưng mà này tựa hồ cũng không có cái gì dùng. Nó như cũ kề sát chính mình. Hiển Hách Thanh càng ngày càng nóng nảy. Cố Ninh nắm chặt trong tay đao. Liền ở Tang Thi hé miệng cùng nàng trong tay đao giơ lên đồng thời. Cố Ninh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Một kiện quần áo từ trên trời giáng xuống. Lập tức liền cái ở nàng trên đầu. Đem nàng bại lộ bên ngoài đầu che đậy. Nàng sợ tới mức thiếu chút nữa kêu ra tới. Đang muốn động tác, liền có một bàn tay từ Hoành Thứ vươn tới, đem nàng ôm qua đi. Sau đó ôm lấy nàng liền như vậy đi phía trước đi. Kia chỉ Tang Thi mờ mịt dương miệng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ai? Cố Ninh đang chuẩn bị duỗi tay xốp lên trên đỉnh đầu quần áo. Không đợi nàng nhìn đến cái gì, quần áo đã bị đè xuống. Đứng nhúc nhích, một đạo quen thuộc thanh âm vang lên. Là ta, thanh âm này thình lình xảy ra kinh hỉ đem Cố Ninh tạc ngốc. Làm luôn luôn nhạy bén nàng đều không có phát hiện Quý Cửu Trạch thanh âm khác thường. Nàng phản xạ có điều kiện giống nhau nhéo Quý Cửu Trạch góc áo. Góc áo thượng có chút dính nhớp xúc cảm. Hẳn là hắn cùng chính mình giống nhau dùng cái kia biện pháp. Nhưng là Cố Ninh lại không có buông ra, mà là gắt gao mà đem này một mảnh góc áo nắm trong tay. Vừa rồi thấp thỏm lo âu khẩn trương cảm giống như lập tức đã bị bình phục xuống dưới. Chỉ cảm thấy trong lòng bị một loại không biết tên đồ vật tràn đầy. Không biết vì cái gì, nàng tại đây một khắc cư nhiên phi thường muốn khóc. Trầm mặc trong chốc lát, Quý Cửu Trạch nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cố Ninh nói, trở về tìm ngươi. Quý Cửu Trạch trầm mặc, không hỏi nàng nguyên nhân. Sau một lúc lâu mới nói, ngươi không nên trở về, nếu không trở lại, như thế nào tìm được ngươi? Cố Ninh tưởng, ngoài miệng lại không có nói bất luận cái gì lời nói. Dùng trầm mặc đại biểu nàng trả lời. Cố Ninh gắt gao mà nắm chặt Quý Cửu Trạch góc áo. Bởi vì bị quần áo che đậy trụ, nàng trước mắt là một mảnh đen nhánh. Chính là nàng túm chặt này phiến góc áo lại cảm thấy mặc dù là bị Tang Thi vây quanh, nàng cũng một chút đều không sợ hãi. Đây là hắn lần thứ ba ở nàng nhất nguy nan thời điểm xuất hiện ở nàng bên người. Lần đầu tiên hắn đem chính mình túm tiến hẹp hòi góc, tránh khỏi kia chỉ biến dị Tang Thi. Lần thứ hai là ở luôn hãm sau Trung Nam căn cứ. Lần thứ ba liền ở chỗ này. Tựa hồ mỗi một lần ở nàng lâm vào hiểm cảnh thời điểm, hắn đều sẽ ở mấu chốt nhất thời điểm xuất hiện, đem nàng mang ly hiểm cảnh. Chúng ta như thế nào chạy đi? Cố Ninh thấp giọng hỏi nói. Cơ hồ là nàng những lời này xuất khẩu nháy mắt, phía trước đột nhiên một trận xôn xao. Ngay sau đó, một tiếng chứa đầy phẫn nộ sói tru từ nơi không xa truyền đến. Cố Ninh đồng tử chợt co chặt, một cổ hàn khí từ bàn chân thẳng thoáng dựng lên, vẫn luôn thông đến đỉnh đầu. Cố Ninh cảm giác cả người đều lạnh thấu, thế cho nên nàng đều không có cảm giác được ôm lấy chính mình cái tay kia cương một chút. Cố Ninh xốc lên quần áo, đem đôi mắt lộ ra tới. Sau đó nàng liền nhìn đến so thành nhân thân cao còn muốn cao hơn một đoạn biến dị lang đang từ nơi xa ở Tang Thi trong đàn đấu đá lung tung hướng bên này xông thẳng mà đến. Đi, Quý Cửu Trạch bắt lấy Cố Ninh tay liền hướng bên ngoài tệ đi. Nhưng mà này một mảnh Tang Thi tệ tệ nhốn nháo ít nhất có hơn 1000 chỉ. Bọn họ chỉ có thể gian nan ở Tang Thi đàn chung di động tới. Nó tới, Cố Ninh thấp giọng kinh hô, theo bản năng ngẩng đầu hướng Quý Cửu Trạch nhìn lại, tức khắc đồng tử co chặt như châm chọc giống nhau. Bởi vì cực hạn khiếp sợ, nàng khẽ nhếch miệng, không dám tin tưởng nhìn Quý Cửu Trạch mặt. Nàng chưa từng có như vậy, sợ hãi quá. Sợ hãi đến liền thanh âm không chịu khống chế run rẩy lên. Quý Cửu Trạch, Cố Ninh rốt cuộc biết vì cái gì hắn không cho nàng xúc lên quần áo. Quý Cửu Trạch kia trương luôn là lạnh như băng, trên mặt bày biện ra một loại cho tàn sắc tới. Ở hắn kia trương đẹp cực kỳ má phải thượng một cái quay mở ra đã biến thành màu đen xấu xí miệng. Vết thương từ khóe mắt vẫn luôn kéo dài đến hàm dưới. Hắn nhìn phía nàng thời điểm. Cặp kia hồ sâu giống nhau sâu thẳm trong ánh mắt có thật nhỏ tơ hồng ở đáy mắt bơi lội. Quý Cửu Trạch khẽ động một chút khóe miệng. Cái kia miệng vết thương cũng đi theo giật giật. Hắn nói, ngươi không nên trở về, cái ở trên đầu quần áo liền như vậy trượt đi xuống. Cố Ninh liền như vậy ngửa đầu ngơ ngác nhìn Quý Cửu Trạch. Nàng há miệng thở dốc. Tựa hồ muốn nói cái gì đó, chính là trong cổ họng giống như là ngại một đoàn bông. Làm nàng liền thanh âm đều phát không ra, khó chịu làm người muốn khóc. Nàng chớp một chút đôi mắt, sau đó nước mắt liền như vậy không hề dự chịu từ đỏ lên hốc mắt bừng lên. Như là chặt đứt tuyến hạt châu, phành phạch lăng đi xuống rớt. Quý Cửu Trạch, cảm nhiễm mani. Hết chương.